2.4 Các quy định pháp luật về thương lượng tập thể. 2.4.1 Nguyên tắc thương lượng tập thể. Thương lượng tập thể được tiến hành trên cơ sở các nguyên tắc được ghi nhận tại các điều 7 và 67 của Bộ Luật Lao động, cụ thể là tự do tự nguyện. Nguyên tắc này xuất phát trước tiên từ bản chất của thương lượng tập thể là một quá trình có tính chất thỏa thuận. Bất kỳ sự can thiệp có tính chất bắt buộc nào từ một bên thứ ba hay sự cưỡng ép, lừa dối của bên này đối với bên kia trong quá trình này sẽ làm thay đổi cơ bản tính chất của thương lượng tập thể. Thương lượng tập thể đích thực phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng ý chí chủ quan của các chủ thể tham gia vào quá trình đó. Nói cách khác, kết quả của thương lượng tập thể phải phản ánh một cách trung thực, khách quan ý chí của tập thể lao động và người sử dụng lao động. Ở một góc nhìn khác, nguyên tắc tự do, tự nguyện trong thương lượng tập thể còn bắt nguồn quyền tự do công đoàn mà pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Thương lượng tập thể là một khía cạnh cơ bản của hoạt động công đoàn. Bởi vậy, sự can thiệp có tính ép buộc của bất kỳ chủ thể nào vào quá trình thương lượng tập thể là vi phạm nguyên tắc tự do công đoàn. Bình đẳng. Bình đẳng và tự nguyện là hai nguyên tắc gắn bó chặt chẽ với nhau. Không thể có sự tự nguyện khi giữa các bên không có sự bình đẳng. Và sự bình đẳng thực sự chính là bình đẳng trên tinh thần tự do tự nguyện. Nguyên tắc bình đẳng đòi hỏi không bên nào được lấy thế mạnh về kinh tế hoặc thế mạnh ở số đông để ép buộc bên kia hoặc áp đặt các yêu sách của mình đối với bên kia. Thế nhưng, điều này hoàn toàn không có nghĩa là các bên không được tận dụng những ưu thế của mình để thương lượng mặc cả với bên kia. Thiện chí hợp tác. Thương lượng tập thể là một quá trình có tính thỏa thuận. Bởi vậy, thương lượng tập thể sẽ khó có kết quả nếu thiếu sự thiện chí và hợp tác từ cả hai bên. Theo các tiêu chuẩn của ILO, nguyên tắc thiện chí đòi hỏi các bên phải nỗ lực hết sức để có thể đi đến thỏa thuận, đàm phán trên tinh thần trung thực và xây dựng, không trì hoãn quá trình thương lượng một cách bất hợp lý và tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận đã đạt được. Yêu cầu về sự thiện chí còn bao hàm một nội dung quan trọng là các bên phải thừa nhận và tôn trọng các đại diện thương lượng của nhau. Trong khi đó, yêu cầu về sự hợp tác đòi hỏi các bên thương lượng phải hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đàm phán, bao gồm cung cấp các thông tin cần thiết một cách đầy đủ và trung thực, tạo điều kiện thuận lợi cho phía bên kia về thời gian, địa điểm, v.v. Nguyên tắc hợp tác còn đòi hỏi các bên phải giúp đỡ nhau trong việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được. Mỗi bên không chỉ thực hiện các trách nhiệm của mình mà còn tạo điều kiện cho bên kia thụ hưởng các quyền lợi và hoàn thành trách nhiệm của họ. Ở một góc độ nào đó, yêu cầu về sự hợp tác cũng là một nội dung của nguyên tắc thiện chí. Như đã phân tích ở trên, đằng sau nguyên tắc thiện chí là yêu cầu các bên phải nỗ lực hết sức trong quá trình đàm phán và thực hiện các thỏa thuận. Công khai, minh bạch. Nếu tự do, tự nguyện, bình đẳng, thiện chí và hợp tác là những nguyên tắc áp dụng cho mọi quá trình thương lượng, thì công khai, minh bạch là một nguyên tắc đặc thù của thương lượng tập thể. Nguyên tắc này đòi hỏi mọi vấn đề liên quan đến quá trình thương lượng tập thể, như thời gian, địa điểm, đại diện và đặc biệt là nội dung và kết quả thương lượng phải được công khai đối với người lao động để họ có thể tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Nguyên tắc này được thể hiện rất rõ nét qua các quy định về thủ tục lấy ý kiến của người lao động trong quá trình chuẩn bị thương lượng và trước khi ký kết thỏa ước lao động tập thể. Không trái với các quy định pháp luật. Thương lượng tập thể phải được tiến hành trên cơ sở các quy định pháp luật. Nội dung và kết quả thương lượng giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động phải phù hợp với các quy định pháp luật lao động cũng như các quy định pháp luật có liên quan khác. Quá trình này cũng phải được thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự do pháp luật quy định. Vi phạm nguyên tắc này, các thỏa thuận mà các bên đạt được sẽ có thể bị xem là vô hiệu. 2.4.2 Chủ thể thương lượng tập thể. Các bên tham gia vào quá trình thương lượng tập thể là tập thể lao động và người sử dụng lao động. Song, các chủ thể này, đặc biệt là tập thể lao động, thường không trực tiếp tham gia vào quá trình thương lượng mà thông qua những người đại diện của mình. Theo Bộ Luật Lao động, đại diện của các bên trong quá trình thương lượng tập thể được quy định như sau. Về phía tập thể lao động, nếu thương lượng trong phạm vi doanh nghiệp thì đại diện của người lao động là tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, tức là ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc trong trường hợp chưa có công đoàn cơ sở là đại diện của ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp. Với thương lượng tập thể ở cấp ngành, đại diện của tập thể lao động là đại diện của ban chấp hành công đoàn ngành. Về phía người sử dụng lao động, trường hợp thương lượng tập thể trong doanh nghiệp, người tham gia thương lượng là người sử dụng lao động hoặc người đại diện cho người sử dụng lao động. Nếu thương lượng ở cấp độ ngành, thì là đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ngành. Số lượng người tham dự các phiên họp thương lượng của mỗi bên sẽ do các bên thỏa thuận cụ thể. 2.4.3 Nội dung thương lượng tập thể. Nội dung thương lượng tập thể là những vấn đề được các bên đưa ra thảo luận đàm phán trong quá trình thương lượng. Theo quy định pháp luật, nội dung chủ yếu của thương lượng tập thể bao gồm những vấn đề sau. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương, chẳng hạn như thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp, điều chỉnh tiền lương khi giá cả thị trường biến động, hình thức trả lương, nguyên tắc xây dựng và điều chỉnh đơn giá tiền lương, nguyên tắc và điều kiện nâng bậc lương, các loại trợ cấp, thời gian trả lương hàng tháng, tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các nguyên tắc trả thưởng v.v. Việc làm và bảo đảm việc làm, chẳng hạn như các biện pháp bảo đảm việc làm, các trường hợp cắt giảm nhân sự và trách nhiệm của người sử dụng lao động, các chế độ và hỗ trợ cho người lao động trong thời gian tạm ngừng việc v.v. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chẳng hạn như các quy định về độ dài thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, bố trí ca kíp, thời giờ nghỉ giải lao phù hợp với từng loại nghề, công việc, ngày nghỉ hàng tuần, chế độ đối với người lao động nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng, nguyên tắc và các trường hợp huy động làm thêm giờ, v.v. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và thực hiện nội quy lao động, các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiêu chuẩn và việc cung cấp phương tiện phòng hộ lao động, chế độ bồi dưỡng cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc nguy hiểm, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, các biện pháp bảo đảm thực hiện nội quy lao động, nguyên tắc, hình thức và quy trình xử lý vi phạm nội quy lao động, v.v. Ngoài những vấn đề nêu trên, các bên có thể thỏa thuận về bất kỳ vấn đề nào khác mà cả hai cùng quan tâm, ngoại trừ những điều cấm của pháp luật. Pháp luật nước ta không đặt ra bất kỳ hạn chế nào khác đối với nội dung thương lượng tập thể. 2.4.4 Quy trình thương lượng tập thể. Thương lượng tập thể phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ do pháp luật quy định. Theo pháp luật hiện hành, quy trình thương lượng tập thể gồm có 3 bước cơ bản như sau. Yêu cầu thương lượng. Mỗi bên đều có quyền đề xuất thương lượng tập thể vào bất kỳ thời điểm nào. Khi một bên đưa ra yêu cầu về việc thương lượng, thì bên nhận được yêu cầu có nghĩa vụ chấp nhận việc thương lượng. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng, các bên thỏa thuận thời gian bắt đầu phiên họp thương lượng. Nếu một bên không thể tham gia phiên họp thương lượng đúng thời điểm đã thỏa thuận, thì có quyền đề nghị trì hoãn, nhưng thời gian hoãn không được quá 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng. Nếu một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn quy định, thì bên kia có quyền tiến hành các thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị thương lượng. Giai đoạn chuẩn bị thương lượng gồm có 3 thủ tục cơ bản. Thủ tục thứ nhất là cung cấp thông tin cho người lao động chậm nhất 10 ngày trước khi phiên họp thương lượng bắt đầu. Nếu tập thể lao động có yêu cầu thì người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động. Thủ tục thứ hai là lấy ý kiến của tập thể lao động. Thủ tục này do đại diện thương lượng của người lao động thực hiện. Nội dung lấy ý kiến là các đề xuất của người lao động đối với người sử dụng lao động và ngược lại. Việc lấy ý kiến có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hội nghị đại biểu của người lao động. Thủ tục thứ ba là thông báo nội dung thương lượng tập thể, chậm nhất 5 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng. Bên đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về những nội dung thương lượng dự kiến. Tiến hành thương lượng. Thương lượng tập thể được tiến hành thông qua phiên họp giữa đại diện các bên. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do hai bên đã thỏa thuận. Việc thương lượng phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ những nội dung các bên đã thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thỏa thuận và những nội dung còn ý kiến khác nhau. Biên bản này phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng lao động và của người ghi biên bản. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng, đại diện thương lượng của bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thỏa thuận. Trường hợp thương lượng không thành, một trong hai bên có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định pháp luật. 2.4.5 Hỗ trợ thương lượng tập thể. Thương lượng tập thể là một hình thức đối thoại xã hội hai bên. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự hỗ trợ của một bên thứ ba có uy tín và kinh nghiệm là rất hữu ích. Trong hoàn cảnh nước ta, sự hỗ trợ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng do các đối tác xã hội, nhất là ở cấp doanh nghiệp, còn thiếu các kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết về thương lượng tập thể. Xuất phát từ điều này, Bộ Luật Lao động đã quy định cho tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động các trách nhiệm sau trong việc hỗ trợ hoạt động thương lượng tập thể. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho người tham gia thương lượng tập thể. Tham dự phiên họp thương lượng tập thể nếu có đề nghị của một trong hai bên thương lượng tập thể và cung cấp trao đổi thông tin liên quan đến thương lượng tập thể. Ba nhỏ, thỏa ước lao động tập thể. 3.1 Khái niệm bản chất, đặc điểm và các loại thỏa ước tập thể. 3.1.1 Khái niệm thỏa ước lao động tập thể. Điều 73 Bộ Luật Lao động quy định thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà các bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Như vậy, thỏa ước lao động tập thể trước hết là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Khác với hợp đồng lao động, kết quả của quá trình thương lượng có tính chất cá nhân. Thỏa ước lao động tập thể là kết quả của quá trình thương lượng có tính tập thể, thương lượng giữa người sử dụng lao động và tập thể lao động. Là kết quả của thương lượng tập thể, nội dung của thỏa ước lao động tập thể là các quy định nội bộ của doanh nghiệp hoặc ngành kinh tế kỹ thuật, trong đó xác định các điều kiện lao động mới cao hơn mức mà pháp luật quy định. Thông thường, nội dung của thỏa ước liên quan đến các vấn đề như tiền lương, tiền thưởng và các chế độ quyền lợi khác của người lao động, việc làm và bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động và vệ sinh lao động v.v. Ở nước ta, pháp luật đòi hỏi sự thỏa thuận đó phải được lập thành văn bản. Với quy định trên, có thể thấy rằng khái niệm thỏa ước lao động tập thể trong pháp luật nước ta khá gần gũi với khái niệm của ILO về vấn đề này. Mục 2 khuyến nghị 91 của ILO về thỏa ước lao động tập thể quy định. Thỏa ước lao động tập thể là mọi thỏa thuận bằng văn bản về điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động được ký kết giữa một bên là người sử dụng lao động, một nhóm người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động và một bên là một hay nhiều tổ chức của người lao động hoặc trong trường hợp không có những tổ chức này là những đại diện đã được người lao động bầu ra và ủy quyền một cách phù hợp theo các quy định của luật quốc gia. Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của quy định này so với quy định của pháp luật nước ta là ở đại diện của người lao động trong thương lượng, ký kết thỏa ước. Ở Việt Nam, tuy người lao động có thể bầu ra đại diện của riêng mình, thành phần đại diện cho người lao động tham gia thương lượng tập thể, bao giờ cũng phải có đại diện của tổ chức công đoàn. 3.1.2 Bản chất pháp lý của thỏa ước tập thể. Thỏa ước lao động tập thể là một hiện tượng pháp lý đặc sắc, bởi xét về bản chất, nó vừa có tính hợp đồng, lại vừa có tính pháp quy. Tính hợp đồng của thỏa ước lao động tập thể thể hiện ở nguồn gốc hình thành của nó. Thỏa ước lao động tập thể là kết quả của sự thương lượng giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động. Ý chí chung, thống nhất giữa hai bên là yếu tố cơ bản, không thể thay thế của thỏa ước lao động tập thể. Tính pháp quy của thỏa ước lao động tập thể thể hiện ở chỗ thỏa ước có tính bắt buộc chung. Nếu hợp đồng lao động chỉ ràng buộc các bên trong một quan hệ lao động cụ thể, thì thỏa ước lao động tập thể điều chỉnh mọi quan hệ lao động phát sinh trong doanh nghiệp hoặc ngành kinh tế thuộc phạm vi áp dụng của nó. Điều đặc biệt là thỏa ước lao động tập thể được áp dụng cho cả những đối tượng không tham gia, dù là trực tiếp hay gián tiếp, vào quá trình ký kết thỏa ước. Thỏa ước lao động tập thể có thể áp dụng cho cả những người lao động và người sử dụng lao động không phải là thành viên của tổ chức đại diện đã ký kết thỏa ước đó. Ở khía cạnh này, thỏa ước lao động tập thể không đơn giản là một hợp đồng. Tính pháp quy của thỏa ước lao động tập thể còn thể hiện ở chỗ nó được ban hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định. Như trên đã nêu, pháp luật đòi hỏi quá trình thương lượng tập thể phải được công khai cho tập thể lao động biết và tham gia ý kiến. Ở góc độ này, thỏa ước lao động tập thể rất gần gũi với văn bản quy phạm pháp luật. Trong khi đó, pháp luật thường quy định rất ít về trình tự giao kết hợp đồng, mà để các bên tự do thỏa thuận với nhau. Bởi vậy, trong một chừng mực nhất định, thỏa ước lao động tập thể có dáng dấp như một đạo luật của doanh nghiệp. Đạo luật này có tính chất động và có thể được sửa đổi bổ sung dễ dàng miễn là các bên tuân thủ các quy định của pháp luật. Tóm lại, cả hai yếu tố hợp đồng và pháp quy đều tồn tại trong thỏa ước lao động tập thể, song tính hợp đồng vẫn là yếu tố nổi trội hơn, vì không thể có thỏa ước lao động tập thể nếu không có sự thống nhất ý chí giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động. 3.1.3 Đặc điểm của thỏa ước lao động tập thể. Như đã nói trên, thỏa ước lao động tập thể vừa có đặc tính của một hợp đồng, vừa có đặc tính của một văn bản quy phạm pháp luật. Thỏa ước lao động tập thể gần gũi với cả hai công cụ pháp lý này. Tuy nhiên, giữa thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động cũng như văn bản quy phạm pháp luật, kể cả văn bản quy phạm pháp luật lao động, luôn tồn tại những điểm khác biệt rất cơ bản. So với hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, thỏa ước lao động tập thể chứa đựng các quy tắc xử sự chung. Thỏa ước lao động tập thể điều chỉnh mọi quan hệ lao động phát sinh và tồn tại trong doanh nghiệp hoặc ngành kinh tế thuộc phạm vi áp dụng của nó. Trong khi đó, hợp đồng lao động chỉ chứa đựng các quy tắc xử sự có tính cá biệt áp dụng cho quan hệ lao động phát sinh trên cơ sở hợp đồng đó. Thứ hai, thỏa ước lao động có tính tập thể, trong khi hợp đồng lao động lại có tính cá nhân. Tính tập thể của thỏa ước thể hiện trên hai khía cạnh. Về chủ thể, thỏa ước lao động tập thể bao giờ cũng do đại diện của tập thể lao động, thường là tổ chức công đoàn, thương lượng và ký kết. Trái lại, Hợp đồng lao động là kết quả của sự thương lượng của cá nhân người lao động với người sử dụng lao động. Về nội dung, thỏa ước lao động tập thể chứa đựng những thỏa thuận liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cả tập thể lao động. Trong khi đó, nội dung của hợp đồng lao động chỉ liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân người lao động. Thứ ba, thỏa ước lao động tập thể không làm phát sinh quan hệ lao động cá nhân. Trái lại, hợp đồng lao động chính là căn cứ pháp lý làm phát sinh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. So với các văn bản quy phạm pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể có những điểm khác biệt cơ bản như sau. Thứ nhất, thỏa ước lao động tập thể là sự thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động. Hay nói cách khác, thỏa ước lao động tập thể là sự thống nhất ý chí giữa các bên trong quan hệ lao động tập thể. Trong khi đó, văn bản quy phạm pháp luật lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và chỉ thể hiện ý chí của nhà nước. Thứ hai, thỏa ước lao động tập thể thường chứa đựng những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với các văn bản quy phạm pháp luật lao động. Pháp luật chỉ đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu về quyền lợi của người lao động khi tham gia vào quan hệ lao động. Mục tiêu của tập thể lao động khi ký kết thỏa ước lao động tập thể là để đạt được những quyền lợi cao hơn mức mà pháp luật quy định hoặc những quyền lợi mà pháp luật không quy định. Thứ ba, thỏa ước lao động tập thể thường có phạm vi áp dụng hẹp hơn so với văn bản quy phạm pháp luật lao động. Các văn bản quy phạm pháp luật lao động thường có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc hoặc một địa phương nào đó. Thỏa ước lao động tập thể cũng có thể có phạm vi áp dụng rộng trong một ngành, một vùng hoặc trên toàn quốc, nhưng ở nước ta, những thỏa ước hầu như chưa tồn tại. 3.1.4 Các loại thỏa ước lao động tập thể. Hiện nay, pháp luật nước ta ghi nhận hai loại thỏa ước lao động tập thể là thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp và thỏa ước lao động tập thể ngành. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp là thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện của tập thể lao động trong một doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ có hiệu lực trong phạm vi doanh nghiệp. Trên thực tế, đây là loại thỏa ước lao động tập thể thông dụng nhất. Thỏa ước lao động tập thể ngành là thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện của người lao động và đại diện của người sử dụng lao động trong một ngành kinh tế kỹ thuật. Thỏa ước lao động tập thể ngành có hiệu lực trong phạm vi của một ngành kinh tế kỹ thuật. Về nguyên tắc, nội dung của thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp không được trái với nội dung của thỏa ước lao động tập thể ngành. Khi thỏa ước lao động tập thể ngành được ký kết, những nội dung của thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp thấp hơn những nội dung được quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể ngành phải được sửa đổi bổ sung trong thời gian 3 tháng kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể ngành có hiệu lực. Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng chưa xây dựng thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có thể xây dựng thêm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Nhìn chung, thỏa ước lao động tập thể ngành chỉ phù hợp với những ngành kinh tế kỹ thuật mà trong đó các doanh nghiệp có trình độ phát triển tương đối đồng đều và có nhiều điểm tương đồng về điều kiện lao động và sử dụng lao động. Hiện tại, loại hình thỏa ước này vẫn chưa được áp dụng rộng rãi trên thực tế. Pháp luật và thực tiễn ở một số quốc gia trên thế giới còn ghi nhận một số loại thỏa ước lao động tập thể khác như thỏa ước lao động tập thể bộ phận doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể vùng và thỏa ước lao động tập thể toàn quốc. Trong những thập niên gần đây, thỏa ước lao động tập thể còn được đàm phán và ký kết trên phạm vi khu vực, nhất là ở châu Âu và quốc tế. 3.2 Ký kết thỏa ước lao động tập thể. Việc ký kết thỏa ước lao động tập thể được quy định chặt chẽ tại Điều 74 Bộ Luật Lao Động. Theo quy định này, thỏa ước lao động tập thể sẽ do đại diện của tập thể lao động và đại diện của người sử dụng lao động ký kết. Việc ký kết chỉ được tiến hành sau khi đại diện của các bên đã thỏa thuận được với nhau tại phiên họp thương lượng tập thể và nội dung thỏa thuận được đa số người lao động tán thành. Trong trường hợp ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, phải có trên 50% số thành viên của tập thể lao động biểu quyết đồng ý nội dung thương lượng tập thể. Với thỏa ước lao động tập thể ngành, sự tán thành của người lao động được thực hiện một cách gián tiếp thông qua người đại diện. Pháp luật quy định thỏa ước lao động tập thể ngành chỉ được ký kết khi có trên 50% số đại diện ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng. Sau khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố cho mọi người lao động trong doanh nghiệp được biết. Ngoài ra, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động, trong trường hợp thỏa ước lao động tập thể ngành, còn có nghĩa vụ gửi một bản thỏa ước đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nếu là thỏa ước lao động tập thể ngành. Mục đích của thủ tục này là để nhà nước có thể kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các bên ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng pháp luật. Thỏa ước lao động tập thể được lưu giữ tại cơ quan quản lý nhà nước còn là một nguồn cung cấp thông tin về thị trường lao động và tình hình thực hiện pháp luật và chính sách về lao động. Đây cũng là nguồn tài liệu phong phú cho các cơ quan nhà nước trong hoạt động xây dựng pháp luật và hướng dẫn thương lượng tập thể. Tuy nhiên, cần chú ý là thủ tục gửi thỏa ước hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể. Mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục nói trên đều do người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chi trả. 3.3. Hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể. 3.3.1. Hiệu lực theo thời gian. Hiệu lực theo thời gian của thỏa ước lao động tập thể được xác định từ thời điểm phát sinh cho đến khi chấm dứt sự tác động của thỏa ước. Hiệu lực về thời gian của thỏa ước lao động tập thể được pháp luật quy định như sau. Thời điểm phát sinh hiệu lực của thỏa ước tập thể. Về nguyên tắc, thời điểm phát sinh hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và ghi rõ trong thỏa ước. Trường hợp không có thỏa thuận thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn có hiệu lực của thỏa ước tập thể. Thời hạn có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận. Thời hạn này tối thiểu phải là 1 năm và không được quá 3 năm. Riêng đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thỏa ước, thời hạn của thỏa ước lao động tập thể có thể dưới 1 năm. Việc khống chế thời hạn tối đa của thỏa ước lao động tập thể là nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp thực tế của thỏa ước. Nếu thời gian có hiệu lực của một thỏa ước lao động tập thể quá dài, thì thỏa ước đó có thể không còn phù hợp với điều kiện thực tế nữa. Trong khi đó, nếu khoảng thời gian này quá ngắn, thì có thể gây khó khăn cho việc duy trì sự ổn định của quan hệ lao động và sẽ tốn kém chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thỏa ước lao động tập thể, pháp luật cho phép thỏa ước có thời hạn ngắn hơn. Quy định như vậy là vì những doanh nghiệp này chưa có nhiều kinh nghiệm về thương lượng tập thể và do đó nội dung của thỏa ước có thể có những điểm chưa phù hợp. Cho phép thỏa ước lao động tập thể có thời hạn dưới 1 năm là để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ký kết thỏa ước lần đầu vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Trong thời hạn 3 tháng, trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn thỏa ước hoặc ký kết thỏa ước mới. Trường hợp thỏa ước đã hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì thỏa ước lao động tập thể đó sẽ mặc nhiên được kéo dài thời hạn. Trừ trường hợp các bên thỏa thuận được với nhau, thời hạn kéo dài này không được phép quá 60 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn. 3.3.2. Hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể so với hợp đồng lao động và các quy định nội bộ khác so với hợp đồng lao động. Trong trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động thấp hơn so với thỏa ước lao động tập thể mới được ký kết, thì các bên phải thực hiện những điều khoản tương ứng của thỏa ước. Hợp đồng lao động có nội dung quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn mức được quy định trong thỏa ước lao động tập thể, thì tùy từng trường hợp có thể bị tuyên bố vô hiệu một phần hay toàn bộ. Tuy nhiên, nếu một điều khoản của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động cao hơn so với thỏa ước lao động tập thể, thì hiệu lực của điều khoản đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng. So với các nội quy quy chế của doanh nghiệp, nhìn chung, thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực pháp lý cao hơn nội quy quy chế của doanh nghiệp. Sau khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết, thì mọi quy định về lao động trong doanh nghiệp phải được sửa đổi bổ sung lại cho phù hợp. 3.3.3 Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Như trên đã nêu, thỏa ước lao động tập thể phải được ký kết phù hợp với các quy định của pháp luật. Nếu không, thỏa ước lao động tập thể sẽ bị xem là vô hiệu. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu không làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động. Tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu thực chất là một chế tài đối với các vi phạm pháp luật về thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu bao gồm thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ và thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ là thỏa ước lao động tập thể được ký kết trái với các quy định pháp luật, làm cho toàn bộ thỏa ước lao động tập thể không có hiệu lực pháp lý. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thì các bên không được thực hiện bất kỳ nội dung nào trong thỏa ước đó. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong trường hợp sau: toàn bộ nội dung thỏa ước trái pháp luật, người ký kết thỏa ước không đúng thẩm quyền, hoặc việc ký kết không theo đúng quy trình luật định về thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần là thỏa ước lao động tập thể có một hoặc một số nội dung trái với quy định pháp luật. Khi thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần, thì chỉ những điều khoản trái pháp luật mới không có giá trị pháp lý. Những điều khoản khác vẫn có hiệu lực thi hành. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Tòa án Nhân dân là cơ quan duy nhất có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Đây là một trong những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2012 này. Trước đây, theo quy định của Bộ Luật Lao động 1994, thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu còn được trao cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Xử lý của thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thỏa ước lao động tập thể vô hiệu được giải quyết theo hướng những nội dung nào bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được xác định theo nội dung tương ứng trong pháp luật hiện hành và theo các thỏa thuận hợp pháp trong hợp đồng lao động. 3.4 Thực hiện và sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể. 3.4.1 Thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Vấn đề thực hiện thỏa ước lao động tập thể được quy định tại Điều 84 Bộ Luật Lao động. Về nguyên tắc, khi thỏa ước lao động tập thể đã có hiệu lực, thì mọi người trong doanh nghiệp đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thỏa ước. Như vậy, trách nhiệm thực hiện thỏa ước lao động tập thể thuộc về cả hai bên, người lao động và người sử dụng lao động. Pháp luật cũng quy định rõ là những người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực cũng phải thực hiện đầy đủ các quy định của thỏa ước. Nói cách khác, dù người lao động không tham gia, dù là trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình thương lượng thỏa ước, thì vẫn chịu sự ràng buộc của thỏa ước lao động tập thể. Về phía người sử dụng lao động, trách nhiệm thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung các quy định về lao động trong doanh nghiệp cho phù hợp với nội dung thỏa ước. Trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nếu một bên cho rằng bên kia không thực hiện đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước, thì có quyền yêu cầu bên kia thi hành đúng thỏa ước và hai bên phải cùng nhau xem xét để giải quyết bất đồng. Nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định pháp luật. Trong trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại dưới một trong các hình thức chuyển quyền sở hữu, quyền pháp lý, quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia hoặc tách doanh nghiệp, đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động kế tiếp sẽ căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể cũ hoặc thương lượng để ký thỏa ước lao động tập thể mới. 3.4.2 Sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể. Việc sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể diễn ra trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sửa đổi bổ sung thỏa ước hoàn toàn theo sự thỏa thuận giữa hai bên. Với trường hợp này, pháp luật quy định rõ là thỏa ước lao động tập thể chỉ có thể được sửa đổi bổ sung sau khi đã được thực hiện ít nhất 3 tháng. Nếu thỏa ước có thời hạn chỉ 1 năm hoặc 6 tháng. Nếu thỏa ước có thời hạn từ 1 năm trở lên. Các quy định này vừa góp phần duy trì tính ổn định của quan hệ lao động, vừa khuyến khích sự cẩn trọng của các bên trong thương lượng tập thể, vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí thương lượng. Trường hợp thứ hai là sửa đổi bổ sung thỏa ước do sự thay đổi của pháp luật. Nếu có sự thay đổi trong quy định pháp luật khiến cho có những nội dung trong thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với pháp luật, thì các bên có nghĩa vụ tiến hành sửa đổi bổ sung thỏa ước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quy định pháp luật mới có hiệu lực. Trong thời gian sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, quyền lợi của người lao động được xác định trên cơ sở pháp luật. Trong cả hai trường hợp nêu trên, việc sửa đổi bổ sung sẽ được tiến hành như ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, các sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau. 1. Khái niệm đối thoại xã hội hai bên, đối thoại tại nơi làm việc và các cơ chế chủ yếu của đối thoại tại nơi làm việc. 2. Các quy định cơ bản về nội dung, hình thức, thành phần tham gia và quy trình đối thoại tại nơi làm việc. 3. Khái niệm ý nghĩa và lịch sử hình thành và phát triển của thương lượng tập thể. 4. Các nguyên tắc pháp lý về thương lượng tập thể. 5. Các quy định cơ bản về chủ thể, nội dung, quy trình thương lượng tập thể và trách nhiệm hỗ trợ thương lượng tập thể. 6. Khái niệm bản chất pháp lý, đặc điểm và các loại của thỏa ước lao động tập thể. 7. Các quy định cơ bản về ký kết thỏa ước lao động tập thể. 8. Các quy định cơ bản về hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể và thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. 9. Các quy định cơ bản về thực hiện thỏa ước lao động tập thể và sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Văn bản quy phạm pháp luật. Bộ luật lao động 1994 đã được sửa đổi bổ sung theo luật 35/2002/QH10. Ngày 2 tháng 4 2002, luật 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 2006 và luật 84/2007/QH11 ngày 2 tháng 4 năm 2007. Bộ luật lao động năm 2012 sắc lệnh 24 SL của Chủ tịch Chính phủ ngày 29 tháng 12, 1997. Những sự giao dịch về việc làm công giữa các chủ nhân người Việt Nam hay người ngoại quốc và các công nhân Việt Nam làm tại các xưởng kỹ nghệ, hầm mỏ, thương điếm và các nhà làm nghề tự do. Nghị định số 18/CP của Chính phủ ngày 26/12/1992 quy định về thỏa ước lao động tập thể. Nghị định 60/2013/NDCP của Chính phủ ngày 19/6/2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nghị định số 172/CB của Hội đồng Chính phủ ngày 21/11/1963 ban hành điều lệ tạm thời về quy chế chế độ ký kết hợp đồng lao động tập thể ở các xí nghiệp nhà nước. Quyết định 1846/QĐ Lao động Thương binh Xã hội của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 25/12/2008 về thí điểm thực hiện thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành dệt may Việt Nam. Quyết định 1645/QĐ Bộ Lao động Thương binh Xã hội của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 2/12/2009 phê duyệt kế hoạch thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành năm 2009-2010. Sách, bài viết, luận văn, báo cáo. Đặng Đức Sang, Hoàng Thế Liên, Nguyễn Văn Phần. Thông tin khoa học pháp lý, chuyên đề về Bộ luật Lao động 1994 của Việt Nam, Hà Nội. Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý 1994. Nguyễn Quang Quýnh, Luật Lao động, chương trình cử nhân, niên khóa 1974-1975, Sài Gòn, Trường Đại học Luật, Viện Đại học Sài Gòn 1974. Lê Thị Hoài Thu, Phạm Công Trứ, Thỏa ước lao động tập thể. Trong Phạm Công Trứ chủ biên, Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 1999. Trần Thúy Lâm, Thỏa ước lao động tập thể. Trong Lưu Bình Nhưỡng chủ biên, Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Hà Nội, Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2009.